Ngạo Thế Đan Thần, chương 1994, tìm kiếm Nguyệt Nhi. Góc truyện audio.com, GT, tinh Nguyệt thần tộc nhị đương ra vậy mà tự mình đến tìm Nguyệt Nhi, điều này hiển nhiên là vì sự tình rất trọng yếu, Trầm Tường cùng Bạch Hổ bọn hắn lập tức nghĩ tới luân hồi tế sự tình. Luân hồi tế đại tinh Nguyệt thần tộc những này cao tầng trong mắt trọng yếu phi thường, hôm nay cái này trưởng lão tự mình đi ra ngoài tìm, nói cách khác luân hồi tế thời gian đã tới rồi. Chỉ cần luân hồi tế thời gian vừa đến, tinh Nguyệt sẽ hàng lâm một cổ lực lượng cho Nguyệt Nhi, nếu như bọn hắn tìm không thấy Nguyệt Nhi lời mà nói, một khi bỏ qua luân hồi tế, như vậy có thể sẽ dẫn phát rất nhiều chuyện phiền toái. Tại trước kia Nguyệt Nhi là phi thường nghe lời đấy, nhưng từ khi Nguyệt Nhi gặp được Trầm Tường, liền thường xuyên khắp nơi chạy loạn, hơn nữa cũng rất khó tìm đến, lúc này đây tinh Nguyệt thần tộc thế nhưng mà nói trước rất nhiều đến tìm Nguyệt Nhi, đây là vì để tránh cho bỏ qua luân hồi tế. Nguyệt Nhi chính cô ta đi rồi, nàng nói muốn chính mình trở về. Nàng mặc dù không có cái gì thực lực nhưng tốc độ của nàng rất nhanh đấy, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Trầm Tường nói ra, hiện tại hắn vẫn không thể đem luân hồi tế sự tình nói ra, nếu không tinh Nguyệt thần tộc đã biết, khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, huống chi hiện tại bọn hắn đã cùng thần sư tộc đối lập lên, nếu như đến lúc đó hai cái thần thú tộc liên hợp lại, đó cũng không phải là sự tình tốt. Dịch Bạch Đông nhẹ gật đầu. Ta đây liền cùng bọn họ nói như vậy rồi. Ba vị này là bằng hữu của ngươi a, trước kia như thế nào chưa thấy qua. Dịch Bạch Đông chỉ là cảm thấy Bạch Hổ cùng Chu Tước nhìn quen mắt mà thôi, hắn trước kia đương nhiên nghe nói qua Chu Tước cùng Bạch Hổ cũng chỉ là theo một ít cổ thư bên trên xem qua mơ hồ hình vẽ, đi qua nhiều năm như vậy, hiện tại hắn còn có thể có một chút ấn tượng, đã tính toán là rất tốt được rồi. Trầm Tường cười nói, bọn họ là Bạch Hổ cùng Chu Tước hai vị tiền bối, năm đó đều là thú thần điện đấy. Dịch trưởng lão ngươi có lẽ nghe nói qua a, cái này lại để cho Dịch Bạch Đông lập tức kinh hãi, liền vội cung kính mà cho Bạch Hổ cùng Chu Tước hành lễ, năm đó vạn thú thần đế ngồi xuống hai trong tứ đại hộ pháp, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hiện tại đắc ý trọng sinh, nhưng lại xuất hiện ở chỗ này, cái này làm cho Dịch Bạch Đông phi thường kinh hỉ. Còn vị này là ai? Dịch Bạch Đông nhìn về phía Khương Thánh hỏi, ta là từ cửu thiên thế giới đến đấy, vô danh tiểu tốt một cái, ngươi cũng đừng đem làm cái gì tiền bối. Ngươi là của ta tiền bối còn không sai biệt lắm. Khương Thánh cười thầm. Lời này lại để cho Dịch Bạch Đông nở nụ cười. Người tới là khách, huống chi ngươi cũng là Trầm Tường bằng hữu, như vậy ngươi cũng là bằng hữu của ta rồi. Dịch trưởng lão, các ngươi trước khi thương thảo qua muốn như thế nào đối phó thần sư tộc đột kích cha, vừa vặn Bạch Hổ tiền bối cũng có muốn cùng với thần sư tộc bọn hắn tính toán. Phùng Vũ Khiết nói ra. Dịch Bạch Đông gật đầu nói. Như vậy ta liền mang hai vị tiền bối đi gặp điện chủ a, Bạch Hổ cùng Chu Tước đi theo Dịch Bạch Đông đi gặp Mục Thần, đối với bọn hắn mà nói, có cái này hai cái thần thú ở chỗ này, đến lúc đó thần sư tộc đột kích bọn hắn cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Góc truyện audio.com, Dịch Bạch Đông chỉ là hiếu kỳ, sau khi trọng sinh Bạch Hổ cùng Chu Tước đến cùng khôi phục bao nhiêu thực lực, bởi vì năm đó Bạch Hổ cùng Chu Tước có thể là phi thường đáng sợ đấy. Tự chính mình tại trong tòa thành này mặt dạo chơi, sau đó lại đi cái kia thú thần điện nhìn xem. Khục khục, các ngươi có thần nguyên thạch sao? Ta vừa mới đi đến cái địa phương này, các ngươi cũng biết đấy. Khương Thánh cười nói. Phùng Vũ Khiết xuất ra 500 vạn thần nguyên thạch cho hắn. Đừng tiêu linh tinh, nếu có thể thí tin tức nhất định phải nhanh lên trở về nói cho chúng ta biết. Khương Thánh trông thấy Phùng Vũ Khiết ra tay như vậy hào sảng, cười nói. Không hổ là cửu thiên thần nữ, thật là lớn thù bút a, đây bất quá là 5 hạt tái sinh thần đan mà thôi, dễ dàng có thể kiếm được, hôm nay bán đi 100 hạt tái sinh thần đan, đây chính là hơn 100 triệu thần nguyên thạch, hơn nữa ngày mai còn muốn tiếp tục bán. Trong sảnh chỉ có Trầm Tường, Phùng Vũ Khiết cùng Thủy Băng Nhan rồi, Trầm Tường còn không có hoàn toàn khôi phục lại, Thủy Băng Nhan vẫn còn giúp hắn mát xa lấy. Ngươi đang lo lắng cái gì? Phùng Vũ Khiết có thể nhìn ra Trầm Tường tâm tư, Nguyệt Nhi ta hiện tại lo lắng nhất chính là nàng. Trầm Tường nói ra, lo lắng nàng sẽ bị tinh Nguyệt thần tộc tìm được, sau đó lại tiến hành một lần luân hồi tế. Thủy Băng Nhan cũng có loại này lo lắng, nàng nói ra. Nếu không chúng ta đi tìm nàng a, ta có biện pháp tìm được nàng, như vậy chúng ta có thể bảo hộ nàng. Tuy nhiên cái này mỗi ngày chuẩn bị cũng là vì cái kia tỉ thí, nhưng là Nguyệt Nhi tương đối trọng yếu. Ngươi cùng Băng Nhan cùng đi tìm Nguyệt Nhi a, ta cũng rất lo lắng nàng, nàng hiện tại cũng không có một chút thực lực, hơn nữa tinh Nguyệt thần tộc đối với nàng khẳng định rõ như lòng bàn tay, nói không chừng nàng sẽ lại bị bắt trở về. Phùng Vũ Khiết nói ra, cùng Nguyệt Nhi ở chung được một thời gian ngắn, nàng đối với Nguyệt Nhi cũng có thập phần yêu thích. Trầm Tường nhẹ gật đầu, đợi ta khôi phục tốt liền lập tức khởi hành. Hắn xuất ra hơn 20 hạt đạo tâm thạch đưa cho Phùng Vũ Khiết. những này là đạo tâm thạch, đến lúc đó ta chưa có trở về, ngươi xem tình huống tiễn đưa một ít đi ra ngoài, chúng ta bây giờ muốn tận lực lôi kéo giúp đỡ, đến nguy cấp thời khắc liền có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Đường chủ cùng dịch trưởng lão nhất định phải cho bọn hắn, còn có ba vị cố sư huynh, về phần điện chủ cùng cái kia Tiêu Trường Nhạc ngươi đã sớm quyết định a, Trầm Tường nói ra. Đạo tâm thạch đối với muốn khống chế đại đạo lực lượng tu giả mà nói phi thường chân quý, chỉ cần có được một hạt liền có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Lúc trước Trầm Tường yên tâm lại để cho Nguyệt Nhi chính mình ly khai, là vì bọn hắn cũng không biết luân hồi tế nhanh như vậy muốn tiến đến, luân hồi tế thế nhưng mà quan hệ lấy tinh nguyệt thần tộc những cái. Kia cao tầng tăng lên lực lượng, trừ đó ra, bọn hắn càng tăng thêm xem chính là Nguyệt Nhi chính mình đạt được tinh nguyệt hàng lâm lực lượng, bởi vì cái này vô cùng có khả năng sẽ để cho Nguyệt Nhi thức tỉnh sở hữu tất cả ký ức. Hiện tại Trầm Tường biết được tinh nguyệt thần tộc nhị đương gia tự mình đến tìm Nguyệt Nhi, cho nên hắn liền âm thầm lo lắng, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn luân hồi tế đều tiến hành được phi thường thuận lợi, cho nên tinh nguyệt thần tộc khẳng định có một ít thủ đoạn có thể tìm được Nguyệt Nhi. http://gocchuyenaudio.com Choang kiwa tui, nét, bởi vậy hắn nhất định phải nhanh lên đem Nguyệt Nhi tìm được, sau đó mang theo Nguyệt Nhi trốn ẩn núp đi, lại để cho Nguyệt Nhi chính mình tiến hành một lần tinh nguyệt tẩy lễ, cho dù Nguyệt Nhi không thể thức tỉnh ký ức, cái kia khẳng định cũng có thể trở nên rất cường. Phùng Vũ Khiết nhẹ vỗ về Trầm Tường đôi má, cổ vũ lấy hắn. Nhất định phải đem Nguyệt Nhi trở về, nàng có thể là của chúng ta một thành viên, ngàn vạn không thể lại để cho nàng thừa nhận cái loại này thống khổ, cái này tiểu chút chít rất đáng thương. Nhất định sẽ đấy, Trầm Tường hôn một chút môi anh đào của nàng, kiên định mà cười nói. Rất nhanh, Dịch Bạch Đông tựu truyền đến tin tức cái kia tinh nguyệt thần tộc mà trưởng lão biết được Nguyệt Nhi chính mình sau khi rời khỏi, liền phi thường khẩn trương rời đi. Trầm Tường đến ban đêm mới khôi phục lại, cho nên hắn đã ở ban đêm mang theo Thủy Băng Nhan ly khai tụ anh thần thành. Băng Nhan, ngươi thông qua phương thức gì có thể biết rõ Nguyệt Nhi ở địa phương nào? Trầm Tường hỏi, nước nha, trong thiên địa đều tồn lấy hơi nước, chỉ có điều ngươi nhìn không thấy mà thôi, cho nên Nguyệt Nhi mỗi thời mỗi khắc đều đang cùng nước tiếp xúc, nàng trải qua địa phương cũng sẽ tham dự một ít khí tức dung hợp hơi nước bên trong, ta chỉ muốn cảm ứng thoáng một phát có thể phân biệt ra được đến. Nguyệt Nhi khẽ cười nói, ta đã cảm ứng được rồi, đi bên này. Thủy Băng Nhan có thể sử dụng loại phương thức này cảm ứng được Nguyệt Nhi tung tích, cái này cũng làm cho Trầm Tường không có lo lắng như vậy rồi, ít nhất bọn hắn có thể rất nhanh mà đem Nguyệt Nhi tìm được. Trầm Tường mang theo Thủy Băng Nhan, một đường tiến hành không gian truyền thuyết liên tục 3 ngày đều không có dừng lại. Nguyệt Nhi chạy trốn thực vui vẻ, nàng mới ly khai chúng ta không bao lâu, nhưng ta đuổi 3 ngày đều không có đuổi theo. Trầm Tường không khỏi sợ hãi thán phục Nguyệt Nhi tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhưng đây cũng là chuyện tốt, ít nhất tinh nguyệt thần tộc trưởng lão sẽ không đuổi theo nàng. Ngay tại Trầm Tường cho rằng như vậy thời điểm, Thủy Băng Nhan nói ra. Không tốt, phía trước có mặt khác loại thú khí tức nhưng lại rất cường, hắn hiện tại hóa thành hình người. Thủy Băng Nhan cảm ứng được về sau, mở ra ngọc trường, chỉ nói nàng trên lòng bàn tay xuất hiện một cái hơi nước hóa thành tiểu nhân, cái này là nàng vừa mới nhìn rõ đấy, đó là một gã áo bào trắng lão giả. Thằng này sẽ không phải là tinh nguyệt thần tộc nhị đương gia. Trầm Tường cao mày nói. Chúng ta được nhanh lên vượt qua đi, thằng này vậy mà so với chúng ta còn nhanh. Hơn nữa hắn giống như cũng có thể truy tung đến Nguyệt Nhi. Cách chương.